Ta vô địch, phá của bắt đầu. Chương 34, 34, Lạc vô danh tông môn ngươi rồ có đến mức này rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía đông, cách Tinh Cực Tông 10 dặm một nam tử trung niên dáng người khôi ngô nhưng toàn thân đều là máu từ giữa hư không bước ra. Mắt nhìn hướng Tinh Cực Tông, nhếch miệng cười nói. Lạc vô danh, lần này lão tử kiếm bộn ở thiên đạo chiến trường rồi. Lấy được 80 miếng cực phẩm linh tinh, cũng không phải đê phẩm mà là cực phẩm. Ta rất chờ mong được nhìn thấy ánh mắt hâm mộ đến đỏ lên của ngươi. Nghĩ đến đây, nam tử khôi ngô nở một nụ cười, trực tiếp nhắm thẳng hướng Tinh Cực Tông, nhanh chóng bay tới. Chuyện gì xảy ra? Tinh Cực Tông gặp được nguy hiểm. Khi nam tử khôi ngô đi tới gần khu vực Tinh Cực Tông, phát hiện khí tức đại trận hộ tông mở ra thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, sát cơ trong mắt tăng vọt. Không đúng, bây giờ ở bên ngoài cũng không có kẻ địch, chẳng phải chỉ có một mình ta hay sao? Nhưng không lâu sau, nam tử khôi ngô lập tức nhận ra được có chỗ không đúng, bởi vì nơi này làm gì có kẻ địch nào, chỉ có một người bạn cũ như hắn thôi. Cũng nhiều năm rồi không có kiến thức uy lực của cửu tinh kiếm trận, bây giờ thử xem nhục thể của ta có thể kháng được bao nhiêu đạo cửu tinh kiếm mang. Không có gọi Lạc vô danh đi ra, nam tử khôi ngô chuẩn bị đi vào đại trận hộ tông thử trước một phen. Mẹ nó, nhưng mà vừa mới bước vào phạm vi của cửu tinh kiếm trận thì trong lòng lập tức cảm nhận được áp lực lớn đến mức không thở nổi, không có chút do dự nào. Nam tử khôi ngô dùng tốc độ nhanh nhất trốn ra khỏi phạm vi kiếm trận. Hô, hô, hô, sau khi chạy ra khỏi phạm vi kiếm trận, nam tử khôi ngô đứng tại chỗ không ngừng thở hổn hển, vẻ hoảng sợ trong mắt lại càng đậm thêm. Chắc chắn phải chết, nam tử khôi ngô dám cam đoan, nếu như không phải vừa nãy tốc độ của hắn rất nhanh thì bây giờ hắn đã chết ở bên trong kiếm trận đó rồi. Một đạo cửu tinh kiếm mang đánh xuống là có thể dễ dàng tiêu diệt hắn. Đại trận hộ tông mạnh mẽ nhất của Tinh Cực Tông, cửu tinh kiếm trận, bây giờ nó lại được cải tiến, uy lực mạnh hơn trước đây không biết bao nhiêu lần. Rốt cuộc là người phương nào đã cải tiến kiếm trận đến trình độ kinh khủng như vậy? Lúc này, nam tử khôi ngô rơi vào trầm tư. La Khải, có phải người điên rồi hay không? Không phát hiện được đại trận hộ tông đang mở ra hay sao? Đúng lúc này, giọng nói gấp gáp của Lạc vô danh từ trong tông môn vọng ra. Nhìn Lạc vô danh từ tông môn bay ra ngoài, trên mặt La Khải ngoại trừ cười khổ ra thì vẫn là cười khổ. Mẹ nó, ai biết là đại trận hộ tông của nhà ngươi lại là phiên bản đã được cường hóa lên chứ? Đi, đi vào bên trong rồi nói. Thấy La Khải cũng không có xảy ra sự cố gì, lúc này Lạc vô danh mới thở phào nhẹ nhõm nói. Lạc vô danh, tông môn các ngươi lại mở đại trận hộ tông ra, chẳng lẽ là gần đây có cường địch đến xâm phạm hay sao? Đi theo bên cạnh Lạc vô danh, La Khải vẻ mặt nghiêm túc hỏi thăm hắn. Không có, chỉ là gần đây trong tông môn dư ra hơi nhiều linh tinh, cho nên quyết định sẽ vĩnh viễn mở đại trận hộ tông ra. Đúng rồi, uy lực của cửu tinh kiếm trận bây giờ, hẳn là lúc nãy ngươi cũng đã cảm nhận được rồi chứ. Bây giờ đã mạnh hơn trước kia gấp 10 lần, mặc dù tiêu hao cũng tăng lên gấp 10 nhưng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi. Lạc vô danh tỏ vẻ tài đại khí thô, giải thích cho hắn. Ta để cho ngươi trang bức đó, vậy ngươi nói thử xem, bây giờ trong tông môn các ngươi có bao nhiêu linh tinh hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy dáng vẻ trang bức của Lạc vô danh, La Khải lại không tin cho lắm, hỏi thăm hắn. Không có bao nhiêu hết, vừa mới thu được 100 triệu miếng cực phẩm linh tinh mà thôi. Mặc dù tiêu hao tăng lên gấp 10 nhưng cũng đủ để chèo chống được mấy tháng đó. Đúng rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là người vừa từ thiên đạo chiến trường trở về chứ. Ngươi đến tìm ta có chuyện gì không? Lạc vô danh nhìn toàn thân La Khải đều là máu, hắn cũng hiếu kỳ hỏi. Nghe hắn hỏi mình như vậy, trong nháy mắt, sắc mặt La Khải trở nên lúng túng. Hắn và Lạc vô danh là bạn thân mấy chục năm, hắn biết rõ đối phương sẽ không nói đùa với mình. Đã nói có 100 triệu cực phẩm linh tinh, vậy thì tuyệt đối là có, đừng có quan tâm là nó ở đâu ra hết. Nhưng mà nghĩ lại, mình còn định dùng 80 miếng cực phẩm linh tinh để trang bức với hắn. Bây giờ hắn rất muốn khóc muốn chết, chỉ hận mình không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào trong đó. Không có việc gì cả, không phải là đã lâu không có tới tìm ngươi uống rượu sao? Bây giờ rảnh rỗi đến tìm ngươi uống một chầu. La Khải tùy tiện tìm một cái lý do, nhưng mà cũng không có khiến cho Lạc vô danh suy nghĩ nhiều. Dù sao đúng là đã mấy năm rồi hai người không có gặp mặt nhau. mùi vị gì mà thơm như vậy? Khi đi ngang qua khu vực nội môn, một mùi thịt nồng đậm theo gió nhẹ bay vào trong mũi của hai người. Một lát sau, khi hai người mò theo mùi thơm đi vào sân luyện võ ở nội môn, nhìn thấy thi thể chỉ còn lại có một nửa của Tử Lôi Cuồng Sư thì con ngươi co rút lại, cùng nhau kinh hô lên. Tử Lôi Cuồng Sư, khí tức này, còn Tử Lôi Cuồng Sư này tuyệt đối là đại yêu kinh khủng đã vượt qua được 9 đạo thiên đạo lôi kiếp, có thể phi thăng thượng giới bất cứ lúc nào. Dù chỉ là thi thể nhưng cảm nhận được uy áp lẫn khí tức khiến cho tim hai người đập nhanh từ trên người của Tử Lôi Cuồng Sư tản ra, sắc mặt hai người đại biến lần nữa. Chờ một chút, mấy ngàn tên đệ tử ở bên dưới đang làm cái gì đó? Dùng huyết nhục của đại yêu kinh khủng như thế này nướng ăn, Lạc Vô Danh, Tinh Cực Tông của ngươi đã giàu có đến mức này rồi sao hả? Lúc này, rốt cục La Khải cũng chú ý tới mấy ngàn tên đệ tử ở bên dưới đều đang cầm xiên thịt ăn uống thả cửa, không nhịn được quay qua nhìn Lạc Vô Danh, lên tiếng kinh hô. Giàu có cái giám á, tuyệt đối là do cái tên phá của Diệp Phong đó làm ra. Cách chương.